Chương 258, Đạo Quán Hành Trình. Gia Bất Hiếu phi thường có phong độ liên quan tới lại tầng sâu một chút tu luyện tâm pháp hoặc là tu luyện bí thuật những này, nàng quả thực nhất khiếu bất thông. QNZ không có sách làm nàng hiểu. Toàn dựa vào bản thân mù mấy cái loạn hấp thu linh khí, sau đó lục lọi dùng linh lực. Kết quả chính là vẽ cái phù đều vẽ không thành. Linh khí không dừng tận hấp thu có lẽ là chuyện tốt, linh lực cường đại có lẽ cũng là chuyện tốt. Cường đại hơn nữa linh lực, nếu như không có thể làm được tùy tâm sở dục dùng, sớm muộn cũng sẽ mất khống chế. Một cái nho nhỏ phù chú đều vẽ không tốt, như thế nào sáng lập tốt căn cơ, đánh vững chắc trọng tâm làm sao biết đây không phải phù dung sớm nở tối tàn đẹp lệ cùng nói qua huệ vài thất bại, ảo não biết vậy chẳng làm. Không bằng tại ban đầu liền vững chắc tốt nền tảng, coi như tương lai thất bại trong gang tấc cũng không cần hối hận, ít nhất là thật cố gắng không phải sao xứng đáng chính mình. Xứng đáng hôm qua cùng hôm nay, đến nỗi ngày mai như thế nào, lại đi lại xem. Đây là nàng bị mài luyện ra được tâm tính. Cũng là nàng nguyện ý kiên trì nổi tâm thái. Cho nên, lão gia tử đề nghị này, xem như đâm trọt sở thiếu niên tâm khảm bên trên. Nàng chuyển cái thân đi về tới, quyết đoán hướng nơi nào ngồi xuống. Cười sán lạn lại lóa mắt. Lão gia tử, ngươi muốn đổi cái gì lại đem này xem như giao dịch. Lão gia tử khỏe miệng co quắp rút. Một lời khó nói hết nhìn lên trước mặt thiếu niên. Ta họ Thời, Nhật Tấp Lúc, tên một chữ một cái phong, Nu Ý Phùng Phong. Thời Lao Gia Tử. Ngươi gọi tiếng Thời Gia Gia sẽ chết sao? Thời Lao Gia Tử mài răng. Tiểu tử này là không phải không biết túi đầu hai chữ như thế nào viết, cười rất rực rỡ, thái độ rất khiêm tốn, xử sự làm người cu nở dê rất có lễ phép. Miệng lại với độc, tính tình cu nở dê rất lãng ra. Hoàn toàn không biết khách khí để cho người ta là cái phi thường mâu thuẫn lại cổ quái tiểu quỷ. Để ngươi tìm không ra sai đồng thời, lại tức giận gần chết. Quả thực có độc sở thiếu niên con mắt lời, chứng trạc đàng hoàng mở miệng, ta họ Sở, dừng sơ sở, tên hai chữ quân cố, doãn khẩu quân, ách trang chú ý, ta gọi nhà ta ra ra đều là Sở Lao gia tử. Cho nên gọi ngài ra ra, nằm mơ đâu bất hiếu tôn đa tạ khích lệ, ra bất hiếu phi thường có phong độ. Trước đó còn đem hắn khí vào trong bệnh viện nữa nha, ngài muốn thử một chút sao? Thời Lao gia tử bị đối á khẩu không trả lời được, hự hự thở nặng khí. Hắn muốn tỉnh táo một chút, nhất định phải tỉnh táo không thì thật muốn bị tươi sống lam mở tư cờ chê tờ. Người nếu biết giới bên trong, vậy người đối giới bên trong có ít nhiều hiểu rõ nên hỉ hệ u do đều hiểu. Nay không phải là không có trả lời sao? Thời Lao gia tử liếc Sở Tiểu Hoạt đầu một chút. Như vậy, người biết linh căn sao biết? Thời Lao gia tử mím môi, trầm mặc một chút. Như vậy, người đối linh căn hiểu bao nhiêu? Lão gia tử, ngài có thế thẳng lời nói thẳng, không quanh co lòng vòng sao? Sở thiếu niên có chút bất đắc dĩ. Thông thông khoái khoái nói ra không tốt sao? Kéo đông kéo tây, có mau ý nghĩa khục hắn sở mũi một cái. Phất hề linh căn bị hao tổn, ta muốn thông qua dẫn linh phương thức đem tiểu anh linh căn dẫn tới trong thân thể của hắn. Ừm, nàng nhíu chặt lông mày. Bên cạnh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó yên tĩnh quá mức thanh niên. Không phải nói linh căn rời tách thể liền phế, mà mất đi linh căn người cu nở dê sẽ chết sao? Thời Lao gia tử ngừng tạm. Tiểu tử này biết đến quả nhiên không ít. Giới bên ngoài người làm sao mà biết được nhiều như vậy? Theo đạo lý nói, hắn sáng hôm nay thời điểm mới thấy tiểu tử này một mặt, lúc này xem như lần thứ hai gặp mặt. Hắn không nên đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho một người ngoài. Chỉ là... Phất hề không phải người bình thường. Hắn có thế vô cùng rõ ràng phân biệt ra được một người thiện ác tốt xấu. Có hay không tham nghiệm, pha y chăng tham lam. Lại, hắn lại còn nguyện ý cùng thiếu niên này như vậy thân cận, như vậy thiếu niên này, mặc kệ là tâm tính, vẫn là phẩm tính tất nhiên là cực dai. Huống chi, Phất hề cũng không có ngăn lại giữa bọn hắn nói chuyện, nghĩ đến là không ngại cho hắn biết. Cho nên hắn mới hỏi lên. Dù sao, bọn họ không có bao nhiêu thời gian, coi là thật không thể lại kéo. Thời Lao gia tử thật sâu hút khẩu khí. Đúng, dưới tình huống bình thường là như vậy, linh tu giả bởi vì tổ tông đều là người tu luyện quan hệ, sẽ thông qua hai hai cùng thuộc tính linh tu kết hợp, mà sinh hạ chứa linh căn hài tử, linh căn tương đương với linh tu bản mệnh, thân phụ chí mạng trọng thương linh tu giả, chỉ cần linh căn còn hoàn hảo, liền có cơ hội một lần nữa sống trở về. Nhưng là... Có chút linh tu giả bởi vì kết hợp có sai, hoặc là di chuyển xảy ra vấn đề, sẽ sinh ra một chút không có linh căn hài tử. Những hài tử này hoặc là bị ném tới giới bên ngoài, muốn bị ném đi thể tu, hạ chàng đều sẽ không quá tốt. Nói đến đây lúc, thời lao ra tử dừng một chút, cầm rượu lên hồ lô khó chịu một ngụm rượu. Bởi vì không có linh căn, liền phải bị đãi ngộ không công bằng, cho nên không có linh căn, còn lưu tại giới bên trong người liền lòng sinh oán hận, cùng các loại ý nghĩ, tại là có người thông qua đủ loại thí nghiệm, tìm được một loại có thể chuyển rời linh căn, hoặc là thay thế linh căn phương pháp. Tại thí nghiệm quá trình bên trong, có rất nhiều linh tu giả vô duyên vô cớ mất tích hoặc là tử vong, tạo thành rất lớn doanh động, bị người cho tra xét ra tới các đại môn phái gia tộc rất là chấn kinh, hoàn toàn không cách nào chịu đựng loại này phát dồ thủ đoạn, thế là đối những cái kia kẻ cầm đầu thi hành trời phạt, tiêu hủy hết thảy. Thời lao ra cười khổ một tiếng. Người thông minh như vậy, hẳn là đoán được đúng không? Sở thiếu niên nhíu nhíu mày không nói chuyện. Thời lao ra tử lột đem mặt. Những cái kia kẻ cầm đầu bên trong liền có nhà ta là linh tu, nhưng bọn hắn dã tâm quá lớn, muốn càng nhiều, cho nên tham dự đi vào, mà ta không có linh căn, bị ném đi thể tu, sau tới nhà sẽ ra chuyện, chấp hành trưởng lao nhóm muốn trời phạt toàn tộc, ta chạy trốn ở chạy trốn trên đường gặp bị thương Phất Hề, khi biết Phất Hề là yêu hại người một trong về sau, ta cuối cùng làm không được lương tâm an ổn, liền mang theo hắn cùng nhau trốn, chạy trốn ở rất nhiều năm, chằn trọc không mấy địa phương, đi tới giới bên ngoài. Nhưng Phất Hề thương tích quá nặng, linh căn đã bị hao tổn hơn phân nửa, ta thúc thủ vô sách, cho nên đem Phất Hề nhờ phúc cho một vị đạo trưởng, ta một lần nữa trở lại giới bên trong, muốn tìm được chưa khỏi hắn biện pháp. Về sau nhiều lần trằn trọc, xuyên thấu qua một vị chấp pháp trưởng lão nơi nào, biết được lúc trước những cái kia bị tiêu hủy đi chuyển rời linh căn phương pháp còn có chuẩn bị lưu, ta chấn kinh sau khi, lại lòng sinh hy vọng, muốn đem những vật kia đem tới tay, có lẽ liền có thể cứu Phất Hề. Cho nên ta ẩn nấp thật lâu, xuyên thấu qua một đôi vợ chồng, đem bọn nó đem tới tay, chạy trở về, bắt đầu căn cứ những cái kia ghi chép, thử dẫn hồn. Thời lao ra tử lại khó chịu tốt mấy ngụm lớn rượu, trọng trọng thở ra. Những chuyện này chôn giấu trong lòng hắn rất lâu, mỗi lần vừa nghĩ tới liền khó chịu tới cực điểm. Bây giờ nói ra đến, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Hắn hướng về phía Sở thiếu niên cười cười. Kia đôi vợ chồng cùng vị kia chấp pháp trưởng lão coi ân oán, là không chết không thôi ân oán, bọn họ phát hiện ta, đem vừa sinh hạ một đôi song bảo thai giao đến trong tay của ta, dẫn những người kia rời đi, để cho ta đi. Còn nói, nếu như dẫn hồn có thế thành công, mời lại giúp bọn hắn một chuyện.